Tình yêu judo, chương 3, em gái. Góc truyện audio.com. Vệ Đông cùng Hàn Sa thấy vẻ mặt buồn bực của Trung Bình, thì vô cùng ngạc nhiên quay ra nhìn nhau, rồi lấy ghế tranh ngồi xuống. Lại gặp phải người khó chơi. Hàn Sa cười nhẹ mở miệng. Rất ít khi có người phụ nữ nào lại từ chối Trung Bình. Vệ Đông lại càng nghiền ngẫm ngắm nhìn anh. Mẹ kiếp, ai biết được dạo này gặp cái gì đen đủi nữa. Lại gặp phải một người điên. Anh vỗ vỗ ngực bị đau. Trong lòng một bụng lửa giận phừng phừng không biết chốt đi đâu. Anh xác nhận là mình tuyệt đối không biết cô gái kia. Lại càng không thể đã từng gì đó với cô hay là đối với cô bội tình bạc nghĩa. Nhìn qua gương mặt thì miễn cưỡng cũng có một chút thanh tú. Còn dáng người, nhìn không ra có chút gì đẹp. Giống y hệt một đứa trẻ thành niên còn chưa có phát dục. Tính cách thì lại càng khỏi phải nói. Dịu dàng không có, ngựa ưng mùng e thẹn cũng không. Gợi cảm quyến rũ lại càng không nữa. Anh như thế nào có thể đi trêu chọc loại phụ nữ này? Mẹ kiếp, cô ta nhất định là nhận sai người. Đầu năm nay, tiền cũng chuyển nhầm, thuốc cũng có thể uống nhầm. Vậy chắc thù cũng có thể báo nhầm đi. Vệ Đông và Hàn Sa nghe Trung Bình kể lại sự việc đêm đó. Đều vô cùng buộc cười, hóa ra lại còn có người như thế này cậu thế mà chọc phải một người có bản lĩnh như vậy. Không thể tưởng tượng được rằng khẩu vị của Trung Bình thế mà đã thay đổi. Tôi không biết cô ta, các cậu nếu có gặp qua sẽ biết, vừa hung dữ vừa ngang ngược, lại còn tranh cho Trung Bình buồn bực uống một ngụm rượu lớn. Nói không chừng, cậu năm nào đó đã lừa em gái nhà người ta lên giường. Kết quả là N năm sau người ta tới để báo thù. Vệ Đông cười chào phúng. Trung Bình quan hệ ất rộng. Điều này mọi người đều biết. Nhưng là ít ra anh quan hệ cũng có chọn lừa. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Đạo lý này anh vẫn biết. Tuy rằng bác sĩ và y tá rất dễ dàng qua lại nhưng anh cũng không có làm gì khác. Cùng lắm là chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Trung Bình thích gặp gỡ, làm quen với phụ nữ bên ngoài. Như vậy sẽ không có gánh nặng gì cả. Mẹ nó, tôi ghét nhất là bị phụ nữ quấn lấy. Anh khinh thường nhìn, đã không chơi đùa được thì đừng chơi. Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện kẻ tình người nguyện. Anh lại không có lấy việc hôn nhân của mình ra đùa giỡn nghi với họ. Họ cần gì phải tự tưởng tượng như thế. Anh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác tự do, không nghĩ sớm như vậy sẽ bị người nào đó quản lý. Có khi nào là bà cậu tìm một người giúp để bức cậu kết hôn? Hàn Sa nhíu mắt lại, lời vừa nói ra làm mọi người ngạc nhiên. Trung Bình cùng Vệ Đông ngây ngẩn cả người. Hai người liền quay ra hoài nghi nhìn nhau. Không thể nào, bà tôi, Trung Bình nghi ngờ hỏi. Giọng trầm xuống, cứ dựa vào tính của bà cậu. Việc này rất có thể, bà giục cậu kết hôn cũng không phải là việc ngày một ngày hai. Một khóc hai nháo việc gì chả là mồi, tìm một người nào đó đến dạy dỗ cậu, cũng tuyệt đối có thể. Hàn Sa càng nghĩ càng thấy đúng, bà của Trung Bình cũng đã gần 90 tuổi, ngoại trừ mắt không rõ lắm, thì cái khác đều tốt, đặc biệt là cái ý niệm muốn Trung Bình kết hôn thì lại càng mãnh liệt. Trung Bình suy nghĩ cả nửa ngày. Cũng thấy đúng, anh quyết định ngày mai trở về nhà đi dò xét ý tứ của bà. Rồi tra xem người phụ nữ kia là ai. Nhất định sẽ làm cho cô đẹp mặt, tự nhiên đi cướp tiền rồi đánh người. Bà anh xuống tay lần này cũng thật âm hiểm quá đi. A Nam lại ở nhà ôm vợ. Trung Bình đột nhiên nhớ tới Mạnh Dịch Nam gần đây không có ra khỏi nhà nửa bước. Ai, một ông bố mẫu mực, chứ không thì sao? Chả lẽ lại đi tìm cậu ôm? Hàn Sa cùng Vệ Đông cười khẽ hai tiếng. Hiện tại cũng đừng nói. Đối với A Nam, bọn họ còn trả bằng một nửa vợ của cậu ấy. Thôi khỏi đi, không nửa đêm lại quấy rầy tôi. Thế thì tôi lãnh cảm mất. Trung Bình nhớ đến A Nam vì vợ của mình là Lộ Hiểu Vụ mà ba ngày liền quấy rầy anh làm anh vô cùng khổ sở. Mỗi lần đều khéo léo chọn đúng thời khắc quan trọng nhất thì tiếng chuông di động kêu. Nghe nói, bệnh viện các cậu gần đây nhận thêm nhiều y tá, có được hay không? Ánh mắt Vệ Đông chợt chuyển, bắt đầu hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Tôi xem qua rồi, có một hai người cũng được, nhưng là vẫn còn quá non, chơi đùa cũng không vui. Trung Bình lắc đầu, ai, toàn bộ đều tỏ vẻ nghiêm trang, thật không có hứng thú. Thật, Vệ Đông cùng Hàn Gia thất vọng lắc đầu, tưởng có vài cô y tá dịu dàng, đáng yêu, còn muốn nhờ Trung Bình giới thiệu một chút. Sau đó ba người họ vừa nói chuyện vừa uống rượu, vui đùa hết cả buổi tối đến 11 giờ mới đứng lên về nhà. Hôm sau, Trung Bình được nghỉ bù. Buổi sáng, anh ở nhà ngủ thẳng đến giữa trưa. Buổi chiều liền lái xe quay về nhà cha mẹ. Bà nội cùng ba mẹ anh ở trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Cùng với gia đình bé trai, tất cả đều sống ở đó. Hiện tại ước vọng lớn nhất của họ chính là nhìn thấy anh kết hôn. Vừa vào nhà, Trung Bình liền nhìn thấy mẹ mình đang tưới hoa ở ngoài sân. Bà nội thì đang dựa vào ghế, lẩm bẩm gì đó, con về rồi. Trung Bình vào nhà đổi giày, cùng mọi người chào hỏi. Bà nội vừa nghe thấy là anh đến, liền nhất thời ngồi dậy đi về phía anh. Hai mắt hơi nheo lại, rồi giống như một đứa trẻ hưng phấn reo lên. Bình Bình, về rồi, Bình Bình, về rồi. Mẹ Trung đặt bình tưới xuống, đi vào nhà nhíu mày nhìn anh. Được nghỉ, cả ngày chả làm được trò trống gì. Tối hôm qua lại đi uống rượu, bây giờ trong mắt anh đều hằn tơ máu. Nghỉ bù ạ, Trung Bình nhếch miệng cười. Đi về phía bà, ngồi xổm xuống, bà nội, không ra ngoài đi dạo sao? Bà nội rất cưng chiều anh, từ nhỏ đã như vậy rồi. Cha mẹ và cả ông nội đều nghe lời bà, còn bà lại nghe theo anh. Chỉ có điều đau đầu nhất là vì bà nội rất quan tâm nên mỗi ngày đều lo lắng anh vẫn còn độc thân. Khi nào thì định mang cháu dâu về cùng đây? Quả nhiên, lại bắt đầu bằng câu nói này. Bà nội im lặng, híp mắt nhìn Trung Bình. Nhanh thôi, vẫn đang tìm ạ. Trung Bình cố gắng tươi cười giúp bà đấm lưng. Không phải là anh vẫn luôn cố gắng đấy à, cháu tìm khắp nơi đã nhiều năm như vậy. Đến cái ảnh bây giờ còn không có. Bà nội bất mãn chụp lấy tay anh. Con của Trung Hân cũng đã 5 tuổi. Cháu đến ngay cả bạn gái còn chả có. Trung Hân là con gái của bác hai. Cả Trung gia này thật ra có mỗi anh là cháu trai. Bà nội lại thương anh như vậy. Đương nhiên là đang hy vọng muốn bế chết nội rồi. Đúng vậy, Trung Bình, con lại làm cho bà thất vọng rồi. Mẹ Trung cũng đệm vào. Đều đã 29 tuổi, còn không tính trước đi, cứ nói đến chuyện kết hôn là lại trốn tránh, thật không biết trong đầu đứa con này nghĩ gì nữa, chẳng lẽ muốn cứ như vậy sống độc thân cả đời? Được, được, con sẽ cố gắng. Trung Bình bất đắc dĩ gật đầu lấy lệ. Anh mới có 29 tuổi, đời người còn nhiều thứ hay ho, vì cái gì mà lại đi tìm người đến để trói buộc mình? Anh thật cũng không phải người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng trước mắt, vẫn là không muốn bị ép buộc, cho nên, anh chỉ nói đến tình dục, không nói đến tình yêu. Mẹ Trung vừa nghe thấy giọng điệu này, thì biết ngay là anh chắc chả thèm để ở trong lòng. Đành lắc đầu thở dài đi vào bên trong, Trung Bình nhìn thấy mẹ mình rời đi, liền xoay mặt nhìn bà mỉm cười. Bà nội, có phải gần đây thấy rất buồn phiền không? Cháu không mau sinh cho ta một đứa chát, đương nhiên ta buồn chán rồi. Bà nội nhăn mặt, đến cả mắt cũng nheo lại. Bà vẫn còn buồn chán. Có phải bà gần đây quen biết một người phụ nữ nào hung dữ phải không? Trung Bình cẩn thận hỏi thử. Cái gì phụ nữ, bà nghe không được rõ lắm. Liền đem lỗ tai sát vào chút. Một người phụ nữ biết võ ấy. Trung Bình ghé sát vào tai bà. Lớn tiếng nói, a, hóa ra cháu thích phụ nữ biết võ hả? Bà kinh ngạc đem hai mắt đang nheo lại trừng lớn. Hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Cháu ngoan a, rốt cuộc cũng có ý định. Đã sớm nói ra thì tốt rồi. Tìm người có võ cũng không dễ dàng. Hôm nào để mẹ cháu mang ảnh của mấy cô vận động viên về là được rồi. Cảm ơn trời đất, cháu đích tôn của bà cuối cùng cũng có ý định lấy vợ. Bà nội, Trung Bình nghiêm mặt, có phải bà đang giả vờ không? Tiểu Vân, bà hưng phấn kêu to tên mẹ của anh. Mẹ Trung vừa nghe thấy tiếng của bà liền chạy nhanh đến. Làm sao vậy, mẹ, Bình Bình thích mấy người có võ thuật ấy. Bà hưng phấn híp mắt, tay chỉ Trung Bình đang phát hoảng. ồn ào nói với con dâu. Hà, mẹ Trung nhất thời há hốc mồm. Thứ con mình yêu thích cũng quá đặc biệt. Trừng mắt nhìn anh, vì sao? Trung Bình xoay người, ngửa mặt lên trời thở dài. Phun ra ba chữ, có cá tính, bà nội, bà lại có thể như này. Giả câm giả điếc, cố ý đùa giỡn cháu phải không? Trung Bình nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của bà, đành nhẫn lại không vạch trần sự việc. Tự giải quyết vậy, nhanh nhanh đi tìm cho Bình Bình mấy người biết võ đi. Bình Bình thật tinh mắt, phụ nữ như vậy thân thể rất tốt, rất dễ đẻ con. Bà nội cười đến tất cả các nếp nhăn đều xô lại một chỗ. Bình Bình thật hiếu thuận, phốc, Trung Bình nội thương ngay tại chỗ. Biết võ dễ đẻ con, mẹ Trung vẻ mặt cũng đồng ý, liền gật đầu hưởng ứng. Chỉ cần bà nội mở miệng, chuyện gì cũng phải làm bằng được. Trung Bình nhìn hai người họ thỏa mãn chờ đợi, trên lưng lại ra đầy mồ hôi lạnh. Anh vẫn còn tốt lắm mà, liền ngả ngốc đi xuống. Có lẽ còn chưa đến bữa cơm chiều thì số điện thoại của bọn họ đã nằm trong tay mẹ anh rồi. Trung Bình hoảng sợ chạy luôn. Sáng sớm hôm sau, Trung Bình vừa đi làm lại, trở về phòng làm việc liền nhìn thấy có người đang đứng trước cửa phòng. Là Đinh Như, bệnh nhân của anh, cô sao lại ở đây? Không thoải mái à? Trung Bình nhớ rõ tên cô, bởi vì đã hai lần cô đến tìm anh phẫu thuật, gần đây nhất là phẫu thuật cắt mí. Bác sĩ Trung, Đinh Như vẫn còn đang đeo kính râm, nhìn Trung Bình, đột nhiên sợ sệt nói một câu. Thực xin lỗi. Trung Bình khó hiểu, tự nhiên nói với anh lời xin lỗi làm gì vậy? Mở cửa phòng làm việc, anh liền đi vào trong. Đinh Như cũng theo anh vào sau. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải không hài lòng điều gì không? Anh hơi kinh ngạc, còn chưa có cắt chỉ mà sao đã thấy không hài lòng? Không phải, tôi hôm qua mới biết là em gái mình tới gây phiền phức cho anh. Đinh Như đứng ở trước bàn làm việc. Giống y hệt một đứa trẻ đang phạm sai lầm, vẻ mặt áy náy, em gái, Trung Bình ngẩn ngơ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đinh Như, em gái cô ấy là ai? Chẳng lẽ, em gái tôi có học qua judo? Đinh Như ngẩng đầu nhẹ giọng nói, người phụ nữ hung dữ ấy, em gái, cái gì chứ? Trung Bình lại bừng bừng lửa giận, ném thẳng tài liệu trong tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Đinh Như, cô ta bị điên à? Cách Trương.